Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây, chương thứ 49, Giang Hồ. Tiền cực mạng vừa là tiền thưởng vừa là phí ăn già. Nếu chẳng may Phạm Hồng có đi mà không có về, già trẻ trong nhà cũng có khoản tiền này để duy trì sinh kế, không phải lo ngày sau. Còn nếu người đó lập công trở về, tiền cực mạng sẽ coi như một phần thêm vào khoản khao thưởng riêng. Lão Trần không hổ danh là thủ lĩnh quân trộm cướp trong thiên hạ, rất giỏi mua chuộc lòng người. Tiền cực mạng phát vô cùng hậu hĩnh, sắp xếp ổn thỏa, lão liền hạ lệnh giải tán tất cả, bắt tay chuẩn bị ngay trong đêm. Đám trộm xả lính có các loại trận pháp, khí giới, trước khi xuất phát phải cọ sát diễn tập thêm. Các công cụ trộm mộ cũng phải lần lượt sắp xếp chỉnh đốn, lại thêm phải học phương ngữ phong tục Vân Nam. Đợi khi vạn sự sẵn sàng đã không chỉ một ngày. Gà cô lại đơn thương độc mã, nó đi là đi, chưa có vài ngày đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức khởi hành. Lát Trần cứ khăng khăng đưa tiễn, dẫn theo mấy tên thần tín, tiên chân gà gô tới tận hồ Động Đình. Hồ Động Đình rộng 800 dặm, khói sóng mênh mông, thuyền buồm thấp thoáng. Lát Trần và gà gô một đời phiêu bạt quanh quẩn với những tục lụy thế gian, chưa lúc nào được thành thơi nhàn rỗi. Này trước cảnh sơn thủy hữu tình, đều cảm thấy lòng như được gột sạch bụi trần. Ngẩng đầu thấy trên ngọn núi bên hồ có một tiểu lầu, Lão Trần bèn đề nghị lên đó ngắm cảnh, mượn vò rượu tiễn gà cô lên đường. Gà cô bảo như thế cũng hay, anh ta đang muốn chiêm ngưỡng phong cảnh Động Đình. Lão Trần liền dặn dò thuộc hạ chờ ở dưới lầu, đoàn cùng gà cô hai người một trước một sau đi lên gác hài, chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, gọi rượu thịt tới, trực tiền uống với nhau vài chén, sau đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vị trí tiểu lầu này thực đắc địa. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác cột buồm mọc ngay dưới chân, toàn cảnh sông núi phía xa hiện ra trước mắt. Hai người đang nặng trĩu ưu tư, lên lầu nhìn thấy sơn thủy hữu tình, thực đúng như giữa ban ngày hè gặp con suối mát, lòng chợt dạt dào cảm xúc. Lão Trần tay cầm chén rượu, mắt nhìn ra mặt hồ, đắc ý nói với gà gô: "Hiền đệ này, chú xem từ cổ chi kim, thời nào cũng có bậc anh hùng hào hán kinh thiên động địa, không sợ gian nan nguy hiểm, chỉ vì giang sơn gấm vóc này mà dốc tài thao lược, tung hoành thiên hạ, lưu danh thiên cổ. Ta và chú cũng đều là hạng chân tài thực học, tuyệt đối không thể lạc hậu thua kém được." Gà gô không có dã tâm như Lão Trần, từ lâu đã chán cảnh suốt ngày vào sinh ra tử. Thấy Lão Trần lại lôi lời cũ ra nói để khuyên mình nhập bọn, chỉ đành miễn cưỡng trả lời: "Được mất thịnh suy đều do số trời, không đâu phải cứ tính là được. Để đây không được như Trần huynh, vốn không có tài mưu đồ việc lớn, sau khi tìm được Mộc Trần Châu, nếu trời cao thương tình cho giữ lại cái mạng này, đệ nguyện học theo ẩn sĩ thời xưa, rời khỏi giang hồ, không bao giờ làm mấy chuyện bán mạng này nữa." Lão Trần thấy cả gô tâm ý đã quyết, khó lòng níu giữ thì nghĩ bụng: "Như thế cũng tốt, đằng nào một núi cũng không thể có hai hồ. Nếu ta đã không dùng được, thà để hắn rời khỏi giang hồ, tránh về sau gặp nhau lại tay đao tay súng, mất cả nghĩa khí. Sắp tới hắn đi Tây Hạ đào cát ở Hắc Thủy Thành, cầm chắc cái toi công uổng sức. Đợi ta đào được lăng mộ Hiên Vương ở núi Già Long rồi, hắn sẽ biết bản lĩnh thực sự của Thường Thắng Sơn ta. Bán sơn đạo nhân có theo cũng không kịp." Lão còn định mang Hồng cô nương ra làm con bài để gà gô vì Thượng Thăng Sơn mà bán mạng thêm vài lần nữa, bèn nói: "Còn một việc nữa, Hồng Cô Nương trong sơn đầu chúng ta có nhờ Trần Mẫu làm mai. Ta thấy việc tốt nên nhận lời cô ấy, coi như là em gái. Sau này đợi chú từ Hắc Thủy Thành trở về, lúc ấy cái chân gãy của Hồng Cô Nương chắc cũng đã lành rồi. Chỉ bằng để cô ấy theo chú, cả nhà cô ấy gặp họa diệt môn, một thân một mình đơn côi khổ sở, chôn giang hồ lại chẳng phải nơi đàn bà con gái ăn thân lập mệnh." Gà gô không nề hà tiểu tiết, lập tức nhận lời. Chuyện này tới Hắc Thủy Thành Tây Hạ thành bại khó lường, nhưng chỉ cần còn sống trở về, nhất định sẽ không phụ ý tốt của Trần huynh, nguyện dẫn cô ấy cao chạy xa bay. Lão Trần chửi thầm trong bụng: "Hay cho cái đồ đạo sĩ dòm tu tâm không tu khẩu, cai sắc chẳng cai dâm nhà ngươi, nhận lời mới mau mắn làm sao, cùng chẳng thèm từ chối lê lệ. Hồng Cô Nương dù gì cũng đã cắm chân hương trong Thượng Thăng Sơn này, sau này muốn rút chân hương xuống núi rửa tay gác kiếm đâu phải chuyện dễ dàng. Đến lúc đó thì xem ta làm khó người như thế nào." Hai người trong lòng đã chia rẽ sâu sắc, có điều vẫn chưa để lộ ra ngoài mà thôi. Lúc này trong tiểu lâu, thực khách đã dần đông lên, ngồi kín hết chỗ. Chuyện bí mật không tiện thổ lộ chỗ đông người, Gà Cô và Lão Trần tuyệt nhiên không nhắc đến việc trộm mộ nữa, chỉ lặng lặng uống rượu ngắm cảnh, chỉ trỏ phong cảnh núi non. Không ngờ mới uống được nửa tuần rượu, chợt nghe đám thương nhân bàn kế bên trong lúc nói chuyện cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ phong thủy đổ đấu. Hai người liền bị thu hút. Đám người này cố ý hạ thấp giọng, nhưng làm sao giúp được bốn cái lỗ tai truyền nghe huyệt tìm mộ táng của bậc trùm sỏ đổ đấu. Gà Cô và Lão Trần đều quen hành tẩu trên giang hồ, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thường nghe nói người trên giang hồ, vậy thế nào mới gọi là giang hồ? Thực ra giang hồ không phải toàn đánh đấm giết chóc, mà là tên gọi của một dạng xã hội ngầm, có hệ thống quy củ và ám ngữ riêng. Song nhờ vào xã hội bình thường, người chưa từng tiếp xúc với xã hội này đương nhiên không thể hiểu. Nhưng nếu gặp phải dân trong nghề thì chỉ nhìn qua là biết ngay. Nhìn bề ngoài hai người có vẻ rừng rưng, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, nhưng từng lời của đám thường khách đều không lọt khỏi tai của họ một chữ. Sáu người khách ăn mặc theo lối thường già, ngồi quây quanh cái bàn bên cạnh. Người nào người nấy cao to lực lưỡng, uống rượu nói chuyện đều phải lom khom cúi người, nhìn đã biết là kẻ quanh năm đào mộ. Lại thêm trên người còn thoang thoảng mùi đất tanh, thứ mùi này chỉ có ở dân trộm mộ quanh năm đào đất, phá quan, khiêng xác, kỳ cọ te máu cũng không hết được. Nhưng người bình thường thậm chí ngày chính họ cũng không ngửi ra. Đám người này gặp phải Lão Trần và Gà Gô thì giấu làm sao nổi. Lão Trần lặng lặng nghe ngóng quan sát, sớm đã nhận ra mấy tường khách này đều là dân trộm mộ cải trang. Thầm nghĩ không biết lũ trộm vặt có mắt như mù nào lại dám bỏ đến tương âm đổ đấu thế này. Bèn nháy mắt ra hiệu với Gà Gô, lặng im nghe xem bọn chúng định mưu đồ gì. Chỉ nghe mấy tên trộm giả dạng thương khách đang bí mật bàn bạc. Một gã mặt dỗ nói: "Lần này gọi anh em tôi là muốn bàn một chuyện đại sự. Gần đây việc phiên quân đào trộm mộ ở huyện Nộ Tinh Tương Tây, chắc anh em đã nghe cả rồi chứ?" Một gã mặt sẹo dáng vẻ cục cằn nói: "Việc này thực ồn ào quá, quân thổ phỉ trong vùng đều tham dự, ngày báo chí cũng đưa giặt tin này. Nghe nói có một nhóm phiên quân dùng rìu phá quan trong mộ cổ, kết quả là làm làn khí trắng trong đó tràn ra khắp mộ thất. Mẹ nó chứ, sơn dân trong vùng mười mấy dặm đều nhìn thấy làn khí đó. Cùng lúc một cỗ cương thi bỗng dưng bật dậy từ trong áo quan, mồm nhả ra một viên kim đơn chấn thi. Đám trộm sợ quá tan loạn quay đầu bỏ chạy. Cừ thật, dọa người hay lắm. Gã mặt dỗ khinh bỉ nói: Già lão Lục à, ông thì biết cái cọc khổ gì. Đây toàn là bọn ký giả trong tỉnh bịa ra làm nhiễu thông tin thôi. Nếu không viết vậy thì tờ báo rách của bọn nó đến chùi đít cũng không ai thèm. Một tên có cái cổ như trục xe ngồi bên liền hỏi: Ngô lão đại này, tôi có cậu em họ đang kiêm cơm trong đám phiên quân. Nghe cậu ta nói đến lão hùng lĩnh tường Tây trộm mộ lần này là một đội quân gồm vô số người ngựa. Chúng ta chỉ có mấy anh em thế này thì làm được trò trông gì? Và lại ăn đồ thừa của người khác bỏ lại cũng không đưa thèm được đâu. Gã mặt xèo tên Giả Lão Lục cũng phụ họa: Nhị bột tử nói phải đấy, anh Ngô ạ. Hiện nay mộ cổ trong núi sâu huyện Đậu Tinh đa phần đều đã bị cái bọn phiên quân thổ phỉ vét sạch cả rồi. Chúng ta lại đi lọc hố thì còn kiếm chắc được gì? Và lại chúng ta không thông thuộc địa hình nơi đó. Theo ý anh em, chẳng thà chạy đến Thiểm Tây cho xong. Nghe nói ở đó có một cái ngọn núi lớn, bên trong chôn một vị nữ hoàng đế với cái mấy gã trai bà ta nén lút qua lại lúc sinh tiền ấy. Gã mặt dỗ lại chặn họng Giả Lão Lục: Này, im cái con mẹ nó mồm vào đi. Làm như là chỉ mình ông là hiểu biết đấy. Ông thông thuộc đất Thiểm Tây đấy phòng. Con bây đất giả vơ giả vịt trước mặt tôi, tôi bóp cổ ông chết trước ấy. Giờ nói vào việc chính đi. Đây nhá, chuyện ở Tương Tây mặc dù đã đồn đại khắp nơi, nhưng càng nơi đầu sóng ngọn gió lại càng dễ kiếm chắc. Cứ theo kinh nghiệm của Ngô lão đại tôi ấy, thì lão hùng lĩnh rất có thể còn có một khu mộ tang lớn. Đám thổ phỉ phiên quân ô hợp kia thì biết gì về thuật trộm mộ chứ hả? Mẹ tiền sử, chúng nó chỉ đào bới lung tung thôi. Cái mộ thất thực sự bao giờ cũng chôn sâu dưới lòng đất, đào sâu ba thước thì sao thấy được. Tôi đoán cái bọn phiên quân kia chỉ đào được mấy ngôi mộ táng nông tuẹt cận đại thôi. Còn ngôi mộ cổ nhất đầy vàng bạc trong núi vẫn chưa lộ diện tí nào đâu. Giả Lão Lục và Nhị Bột Tử nghe thế đều nổi máu tham. Nhưng suy đi tính lại, bọn phiên quân thổ phỉ cứ hở ra là dùng đến nghìn người, lại trà sới tung cả vùng núi đồi này rồi ấy à. Mộ cổ ngay bọn chúng cũng không đào được, ăn chôn giấu kỹ lắm, có trời mới biết là ở chỗ nào. Tuy thuật đồ đấu của Ngô lão đại không ai sánh bằng, nhưng muốn tìm lăng tẩm dưới lòng đất không dễ tẹo nào. Chẳng lẽ lại phải học theo Ngô công rời núi đào bới mãi đến đời con đời cháu? Cơ thể này chắc đến đời chắt mới đào được đến nơi. Lão Trần và gà cô nghe đến đây đã có ý khinh thường. Tè già là mấy tên trộm vặt không biết trời cao đất dày, ngồi đây nghe bọn chúng nói vơ nói vẩn cũng chẳng ích gì. Đợi lát nữa cử hai thuộc hạ lanh lợi tìm nơi vắng vẻ kết liễu chúng, quảng xác xương hồ là xong, khi không lại bị chúng làm cho cột hứng. Đúng lúc hai người định mạc xác chúng thì lại nghe Ngô lão đại mặt dỗ cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói với đám đàn em: Cái lũ quê mùa các ông tưởng trộm mộ chỉ là đào bới đào hố thôi chắc, nhưng cao thủ trộm mộ thực sự đều dùng mắt để nhìn, đấy gọi là xem phong thủy. Mộ cổ trong núi đều chôn ở nơi có đất báu phong thủy tốt, chỉ cần tìm ra long mạch, một nhát sẻng đào xuống là đủ kiếm chắc rồi, đâu phải cứ đào bới lung tung mà được. Cái đào cao thâm tầm long điểm huyệt này các ông có hiểu không hả? Mấy tên còn lại lắc đầu: Chúng tôi là ếch ngồi đáy giếng không hiểu đâu, lẽ nào anh Ngô lại biết cả tầm long điểm huyệt, vậy mà thường ngày giấu kỹ thế. Ngô lão đại bèn cao giọng: Tôi đoán ngày các ông không hiểu mà. Nhưng nói thật ấy, tôi cũng chẳng hiểu cái mẹ gì đâu. Chúng ta không hiểu cũng không sao, thì tôi nói các ông đừng phao tin ra ngoài. Trong thành có tay thầy bói họ Hồ, mở một cửa hiệu gieo quẻ xem tướng đoán chữ ngay đường cái. Nói về phúc họa chẳng sai tẹo nào. Thế thì cũng thôi, quan trọng là người này giỏi xem đất, âm trạch dương trạch, không gì không tinh thông. Chỉ cần lão ấy biết là được rồi. Đợi tí nữa cơm nò rượu say, ta vào trong thành hỏi thăm xem lão họ Hồ ấy ở đâu. Đợi khi trời tối lặng lặng xông vào, trói nghiến lão lại, mang sinh mệnh già trẻ lớn bé của nhà lão ra uy hiếp, bắt lão phải chỉ huyệt vị phong thủy trong núi cho ta. Lúc ấy thì lo gì không tìm được ngôi mộ cổ to nhất trong rừng sâu núi thẳm cơ chứ. Đợi bọn ta đào được đầy chậu đầy bát rồi thì cho cả nhà lão đi luôn. Cái con bà nó, đảm bảo thần không hay, quỷ không biết. Lão Trần và cả cô đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Đám trộm này âm mưu thật độc ác. Thường Thăng Sơn tuy là phường trộm cướp táo tợn, nhưng cũng không dám làm thứ việc hạ cấp này. Lẽ nào trong thành có lão họ Hồ biết xem phong thủy thật? Trước đây chưa nghe nói bao giờ, không biết là thật hay giả. Có điều cõi Trần rộng lớn, hào kiệt đông đúc, mắt Trần không nhìn ra được, bỏ lỡ mất dịp mày. Nay gặp được cơ duyên này, lẽ nào lại không vào thành gặp lão ta một chuyến? Người này có phải là hữu danh vô thực hay không? Phải thử mới biết được. Chương thứ 50, thầy phong thủy. Lão Trần lập tức trả tiền, đứng dậy xuống lầu. Mấy tay trộm vặt chẳng hay biết gì, vẫn thì thầm bàn mưu tính kế. Lão Trần đánh tiếng gọi mấy tên thuộc hạ đang đứng chờ ở cửa, bảo chúng đưa cái bọn Ngô lão đại xuống Long Cung dưới đáy hồ Động Đình dạo chơi một chuyến, sau đó tìm người bản địa hỏi thăm cửa hiệu của thầy phong thủy họ Hồ, cùng gà cô vào thành thăm hỏi. Hồ tiên sinh cũng có chút tiếng tăm trong thành, bất luận là đoán chữ gieo quẻ hay là cất nhà âm dương đều 10 lần linh nghiệm cả 10, chưa sai bao giờ, nên chỉ cần hỏi thăm qua loa đã tìm đến nơi. Lão Trần vốn tự phụ tài hoa xuất chúng, thuở thiếu thời từng học qua Nguyệt Ba Chiếu Phản Động Thần Cục, thông thạo mọi ngón nghề của đám thuật sĩ giang hồ xem sao xem tướng. Biết đó chẳng qua chỉ là mánh khóe lừa gạt bách tính của mấy tên quê mùa mồm mép rào hoạt. Ngự ấy thực sự bói được vận mạng, sao chẳng tự bói cho mình trước đi. Lão và gà gô đều không tin vào chuyện bói toán, chẳng qua nhất thời sinh trí hiếu kỳ nên tiện đường ngó qua xem sao. Đến trước hiệu bói, thấy bên trong bày biện sạch sẽ, Hồ tiên sinh đang gật gà gật cù đàm luận với mấy tay thân hào địa chủ chuyện di dời mộ tổ thế nào. Lão Trần và gà gô ở bên nghe một lúc, thấy Hồ tiên sinh nói về chuyện âm trạch dương trạch, quả thật là bách hồ bách ứng, đối đáp trôi chảy, tỏ ra rất tinh thông về thuật thanh ô. Tuy chỉ nói về chuyện hương thổ tu mồ sửa mà trong dân gian, nhưng hiểu biết sâu rộng, lời lẽ như phun châu nhà ngọc, có nhiều cách nhìn khác với tiền nhân. Hai người nghe mà không khỏi gật gù. Hồ tiên sinh này nói năng thành thạo, thế sự thông suốt, tất được cao nhân truyền dạy, không phải nhân vật tầm thường. Hồ tiên sinh giảng giải một hồi cho đám thân sĩ cường hào về phong thủy mộ tổ, nhận tiền cảm ơn rồi tiến họ ra cửa. Quay lại đã thấy gà gô và lão Trần đứng đó. Vài năm trước Hồ tiên sinh từng làm sĩ quan trong một đội phiến quân cũ, nên rất hiểu nhân tình thế thái. Giờ làm nghề gieo quẻ bói toán, lại càng giỏi quan sát lời ăn tiếng nói, nhìn mặt biết người. Lão vừa nhìn là biết ngay hai người này không phải hạng tầm thường. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng vẫn không giấu được cốt cách xuất chúng toát ra từ đầu đến chân. Hơn nữa, trên người sát khí nặng nề, không giống với kẻ làm ăn buôn bán, nhất định là có chuyện mới đến điện Tam Bảo. Lão đâu dám chậm trễ, vội mời hai người ngồi xuống, vừa pha trà mời khách vừa hàn huyên. Khi nãy Mải Ba Hoa với đám hương hào ở đây, không biết có khách quý ghé qua, không nghênh tiếp được từ xa, mong nhị vị thứ lỗi. Gà Gô vòng tay đáp lễ. Đâu có, đâu có. Anh em tôi ngưỡng mộ cao danh của tiên sinh đã lâu, nay mạo muội gõ cửa quấy rầy, mong tiên sinh rộng lòng lượng thứ. Khi nãy nghe giọng Hồ tiên sinh chắc là người ở đây. Hồ tiên sinh nói: Tổ tiên bần sĩ không phải người ở đây, chẳng qua phía bạt giang hồ đã lâu, thường học theo tiếng phường Nam, quên mất giọng cố hương, thật khiến các vị chê cười. Gà Cô và Lão Trần nghe vậy, cảm thấy Hồ tiên sinh này quả nhiên tinh tế, nói chuyện vô cùng kín kẽ, đoán không ra gốc gác. Lão Trần muốn thử bản lĩnh của lão, bèn ngửa mặt cười ha hả nói: Chúng ta có gì nói thẳng, không khách sáo nữa. Anh em tôi đang muốn đi xa một chuyến, nhờ tiên sinh xem giúp cho một chữ, đặng chuyến này đi hùng cát thế nào. Xin cho mượn bút giấy. Nói xong liền tới bên bàn lấy bút nghiền giấy mực, mài mực nhúng bút, giờ cây bút lồng sói lên vẽ một chữ sơn trên tờ giấy trắng. Nét chữ uy nghiêm sừng sững. Đoạn mời Hồ tiên sinh giảng giúp chữ sơn này. Lão Trần viết chữ sơn là có hai ý. Hồ tiên sinh thông minh hiểu chuyện, nhìn thấy chữ thì hơi sững người, lập tức hiểu ý, vội ra cửa nhìn trước ngó sau xem có ai không. Đoạn đóng cửa hiệu, quay vào hành lễ lần nữa, dùng tiếng lóng trong sơn kinh thăm hỏi: Bốn biển này giờ không dậy sóng, qua núi cao rồi đến biển khơi, trời tây bắc đồn mây mỏng, chùm núi mênh mông khói tím ngời, núi là quân, mây là thần, không biết hai vị ai núi ai mây. Lão Trần cười hì hì đáp: Tây bắc trời quang chẳng thấy mây, chỉ có hai ngọn núi hắc bạch, chẳng hay tiên sinh hỏi hắc sơn hay bạch sơn. Hồ tiên sinh nghe nói thế thực quá bất ngờ, càng cảm thấy lai lịch hai người đối diện quyết không tầm thường, luống cuống nói: Qua hắc sơn là tới bạch sơn, hắc bạch âu cũng đều là núi, diều hâu liệng từ đông sang tây, kim phong thông thốc chín tầng mây, dám hỏi hai vị hạ cố tới tiệm của bần sĩ chẳng hay có điều gì muốn hỏi. Lão Trần bê bát trà lên nhấp một ngụm, bắt Trần thong thả nói: Trong ngũ hành không hỏi kim mộc thủy hỏa, chỉ hỏi riêng chữ thổ mà thôi. Hồ tiên sinh thầm thất kinh, lão đã từng gặp nhiều loại người, sớm nhận ra hai vị khách này chẳng phải hạng lương thiện, nhìn thế nào cũng không giống người đến xem âm trạch tổ mộ, liền đánh bảo hỏi một câu: Không lẽ là dân đổ đấu? Gà Gô đáp lời: Tiên sinh quả có mắt tinh đời, chẳng giấu gì tiên sinh, anh em tôi chuyên nghề đổ đấu, lần này tới đây là vì nghe nói trên đời có môn bí thuật phong thủy có thể chỉ ra long mạch bảo địa, trăm lần chính xác cả trăm, không biết có thực vậy không, mong tiên sinh thực tình chỉ giáo. Hồ tiên sinh bây giờ đã nhìn ra đây chắc chắn là quân trộm cướp giết người không chớp mắt, bỗng nghĩ cái bọn người này nào coi quốc pháp ra gì, giật lũ ác ôn xòe tay ra lệnh thu tay giết người, mình không thể rượu mời không uống đi uống rượu phạt, chẳng may chọc giận bọn chúng e rằng tính mạng khó giữ, thôi thì đành nói thật vậy. Hồ tiên sinh nói: Trò gieo quẻ đoán chữ này đều là lừa đảo hết, thuật bói cổ xưa giờ đã thất truyền lâu rồi, ông ta chẳng qua chỉ là dựa vào đó mưu sinh mà thôi. Nhưng cái món phong thủy thì đích thị được chân truyền, bí thuật phong thủy lão học có nguồn gốc cổ Pháp, sau kết hợp với lý luận phong thủy hình thế tông của Giang Tây, nhào nặn thành bí thuật phong thủy âm dương. dựa vào thuật thanh ô hình thế tông xem phong thủy, quan sát kinh mạch sông núi, không chỉ thấy được hình dáng đất núi bên ngoài, mà còn thấy được cái cốt hà lưu sơn mạch bên trong, nhìn thấu cả tinh thần khí chất của sự vật, gọi là hình thế lý khí, chuẩn xác vô cùng. Ví dụ như dùng thuật phong thủy để xem xét đo đạc đất đai, cũng giống như xem tướng cho người ta. Có cổ nhân cho rằng xem tướng là không chuẩn xác, bởi từ cổ chí kim có biết bao kẻ đại ác mang diện mạo lương thiện, lại có biết bao người chân thiện mang diện mạo độc ác. Nếu nói một người sinh ra tướng mạo đường đường khí phách bất phàm là người có tướng tốt thì cũng chưa hẳn. Sách sử từng ghi, trụ vương cuối thời nhà Thương sinh ra đất thiên đình đầy đặn, địa các vuông tròn, thai tai chảy dài, nhìn thế nào cũng có tướng tôn quý phi phàm. Vậy mà thân làm vua một nước lại đi sùng ái đắt kỷ vô đạo, phản lại 72 lộ chư hầu trong thiên hạ, khiến cho muôn dân chịu cảnh lầm than. Như vậy tướng của ông ta chẳng phải hung tướng tàn sát sinh linh hay sao? Lại nói Chu Văn Vương, người đời đều biết ông ta là bậc minh quân đắc đạo, nhân nghĩa vô cùng, yêu dân như con, nhưng sinh ra đã có cặp lông mày dựng ngược, eo rắn nước, nhìn kiểu gì cũng là kẻ tiểu nhân phúc mỏng. Vậy mà ngược lại, không chỉ là người đặt nền móng cho cơ nghiệp 800 năm của vương triều nhà Chu, mà còn có phúc trăm con. Nhìn vào đó thì thấy tướng mạo không thể nói chuẩn hay không được. Thực ra muốn nhìn một người phải nhìn từ trong ra ngoài. Có câu rằng cốt cách con người ở hết trong tinh thần, cũng chính là có hình không bằng có cốt, có cốt không bằng có thần. Mỗi con người như một chiếc đèn dầu, tinh thần giống như dầu đèn, bên ngoài giống như ngọn lửa. Dầu phải trong suốt đủ đầy thì ngọn lửa mới có thể cháy sáng. Thuật phong thủy âm dương chủ yếu nhìn vào tinh thần khí chất của sông suối núi non. Nếu nghiên cứu học tập thông suốt, chắc chắn có thể đạt tới ranh giới cao minh thiên nhân tương ứng. Trên xem thiên văn, dưới dò địa mạch, tường tận lầu rồng điện báu, chỉ đầu chung đấy. Mớ thủ đoạn xem đất xem cát lửa bịp trên giang hồ không thể so bì. Lão Trần và cả cô nghe xong đều giơ ngón cái tán thưởng. Lão Trần khen ngợi, lời luận bàn cao kiến của tiên sinh thật chi lý, giúp hai anh em tôi rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Liền đó lão nói đến chuyện muốn mời Hồ tiên sinh ra mặt tới Vân Nam và sa mạc tìm kiếm lầu rồng điện báu, dốc tâm dốc sức vì Thường Thắng Sơn, làm một phen kinh thiên động địa, mưu cầu đại phú đại quý, để đời con đời cháu sau này hưởng mãi không hết. Há chẳng hơn là làm ăn kiểu cỏ con chuốc tội vào thân ở chốn này hay sao? Hồ tiên sinh ngay từ đầu đã đoán ra tâm ý của họ, nhưng trước mặt hai vị đại hành gia tinh tường không dám giấu giếm, giờ đã lật ngửa bài, cũng đành thực thà kể khổ. Hai vị lão già đều là bậc đại cao thủ, chút tài mọn này của bần sĩ chỉ để kiếm cơm đút mồm mà thôi. Hơn nữa tiên sư trước khi lâm chung từng dặn dò phải an phận thủ thường, nay nhà có mấy miệng ăn, vạn phần không dám nghĩ khác. Ông ta còn bảo bí thuật phong thủy vừa nói khi nãy đều là những điều cao siêu huyền bí, mình chỉ là hạng ếch ngồi đáy giếng, biết vài tiểu xảo xem âm trạch dương trạch mà thôi. Muốn lên núi tìm long mạch vẫn còn kém 108,000 dặm, còn đi cũng chẳng giúp được gì đâu, ngược lại còn làm lỡ đại sự. Lão Trần thấy người này không biết điều, đang định nổi giận thì gà gô vốn tâm cao khi ngạo, không thích ép buộc người khác, đã nói với Hồ tiên sinh, mỗi người mỗi chí, không tiện cưỡng ép. Hôm nay gặp tiên sinh đã là mở rộng tầm mắt rồi, Trước khi từ biệt còn có chuyện muốn nói, nhưng mong tiên sinh cẩn trọng. Rồi anh ta kể lại vắn tắt chuyện có đám trộm mộ đã nghe được tiếng tăm của ông ta, lên kế hoạch bắt già trẻ lớn bé trong nhà để uy hiếp, ép ông ta chỉ cho chúng long mạch bảo huyệt. Hiện giờ đám người này đã bị đả phế, từ nay về sau không thể tìm tới quấy nhiễu nữa. Nhưng cây to thì gió lớn, lá mở cửa hiệu xem phong thủy đoán chữ thế này, khó tránh phải va chạm với nhiều loại người. Nghề thì vẫn phải giữ, song nếu không thu liễm lại vài phần, tật không thoát được tai mắt quân trộm cướp. Nói xong liền ôm quyền chào Hồ tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã khoản đãi, xin được cáo từ. Đoàn đứng dậy đi thẳng. Lão Trần ghi bụng, mình là loại người nào cơ chứ, tài đức phong độ sao lại thua cái đạo nhân Ban Sơn được. Cùng không tiện lại nhảy nữa, phẩy tay áo bước ra cửa. Hồ tiên sinh sợ toát mồ hôi lạnh, vội theo sau luôn miệng cảm ơn rối rít. Sắp ra tới cửa lớn, ông ta mới chợt nhớ ra một chuyện, liền kéo cả cô lại nói: nhị vị ân công, không phải tiểu nhân tham sống sợ chết không dám đi đổ đấu, mà vì quả thật đã chọn thề bồi trước mặt sư phụ, suốt đời sẽ không mó tay vào việc này nữa. Nhưng mà... Hồ tiên sinh bỗng lái sang chuyện khác, nói trước đây từng tham gia phiến quân, sau khi bại trận liền đào mộ, được âm dương nhãn tôn quốc phụ cứu giúp, nên nguyện bái ông ta làm thầy. Này hai vị hào hán muốn dùng quyết tầm long để trộm mộ, sao không mời Mô Kim hiểu ý giúp đỡ? Gà Gô và Lão Trần nghe thế khác nào xét đánh ngang tài, kinh ngạc hỏi: lẽ nào Hồ tiên sinh lại quen biết với Mô Kim hiểu ý? Hồ tiên sinh bèn nói rõ đầu đuôi, hóa ra sư phụ âm dương nhãn của lão tuy không phải Mô Kim hiểu ý, nhưng sư phụ của sư phụ lại là một đại sư Mô Kim tiếng tăm lừng lẫy vào cuối đời nhà Thanh, hiệu Trương Tam Liên Tử. Trương Tam già từng phó tá Tôn Đường Tả đại nhân đi bình định phản loạn ở Tân Cương, lập nhiều công lớn, sau khi thu binh bèn rút khỏi quân ngũ, đi mò vàng khắp các mộ cổ ở Thiểm Tây, Hà Nam. Bình sinh gặp lắm chuyện ly kỳ, về sau một mình đeo ba lá bùa Mô Kim. Bùa Mô Kim cổ được lưu truyền đến nay chỉ có ba lá này thôi, cũng bởi vậy mà sư phụ của sư phụ mới có biệt hiệu này. Hồ tiên sinh hay nghe sư phụ nhắc nhỏm, cũng biết nhiều chuyện về Mô Kim hiểu ý, nhưng đệ tử của Trương Tam gia rất đông, bùa Mô Kim không đến lượt truyền tới Hồ tiên sinh, nên ông ta cuối đời vẫn không thể trở thành Mô Kim hiểu ý. Hồ tiên sinh bảo Liễu Trần trưởng lão trong chùa Vô Khổ là người được Trương Tam gia đích thân truyền dạy, là một Mô Kim hiểu ý chính tông. Có điều nay ông ta tuổi cao sức yếu nên đã rửa tay gác kiếm từ lâu, chỉ chuyên tâm niệm kinh lễ Phật, không ra mặt nữa. Nhưng trưởng lão này có thể biết được tung tích hai lá bùa Mô Kim còn lại. Nếu tới chùa Vô Khổ tham kiến Liễu Trần trưởng lão, hẳn có thể hỏi thăm từ miệng ông ta hai vị Mô Kim hiệu ý còn lại hiện đang hành nghề ở đâu. Nếu may mắn chỉ cần mời được một trong hai vị, thì mộ to mà lớn trên đời này đều tìm được hết. Hồ tiên sinh mang ơn cứu mạng của Lão Trần và Gà Gô, nên đem hết những gì biết được ra nói với hai người. Gà Gô lúc này mới xác nhận được lời đồn trước đây, vị Liễu Trần trưởng lão nọ quả nhiên từng là Mô Kim hiểu ý, bèn quyết tâm diện kiến một lần, vội vàng cùng Lão Trần từ biệt Hồ tiên sinh, tức tốc rời đi. Trên đời không cuộc vui nào không đến lúc tàn. Hai người tới ngã rẽ ngoài thành đã phải chia tay mỗi người một ngả. Lão Trần nói với Gà Gô: tiên người ngàn dặm, tránh sao khỏi biệt ly. Người anh em nhớ bảo trọng, hẹn ngày sau tái ngộ giang hồ. lúc ấy lại đến tiểu lâu bên hồ này cùng say một trận. Gà gồ cũng nói: Trần huynh mưu cầu đại sự, thần lãnh đạo quần hùng, cho nên thường xuyên dẫn thân nguy hiểm, hành sự cũng phải hết sức cẩn trọng. Nói xong hai người bèn khung tay từ biệt, đường ai nơi đi. Lão Trần ỷ có tấm bản đồ ra người trong tay, lại vốn tính ngông cuồng ngạo mạn, chẳng màng đi tìm Mô Kim hiệu ý giúp sức. Trở về Tương Âm chỉnh đốn xong xuôi, liền dẫn theo đám thuộc hạ đã được lựa chọn lập tức lên đường. Không ngờ chuyến đi đó lại thua một vố đầu, anh em đi cùng đều bỏ mạng ở núi Già Long, đất Vân Nam. Bản thân lão cũng đã bị mù hai mắt, may mà không chết. Lão Trần trở thành phế nhân, mọi giá tâm trong chốc lát đều tan thành mây khói, tự cảm thấy không mặt mũi nào trở về gặp mặt mọi người. Từ đó mai danh ẩn tích, lưu lạc khắp nơi, thầm thoạt đã mấy mười năm. Người của Thường Thắng Sơn đều từng lão đã chết ở Vân Nam. Đám trộm xả lĩnh như rắn mất đầu, chưa được vài năm nội bộ đã chia năm xẻ bảy, rồi hoàn toàn tan rã. Những việc sau này lão Trần chỉ nghe nói lại nên không biết tường tận. Sau khi lão đi Vân Nam không lâu, ở Tương Âm xảy ra một trận dịch lớn. Hồng cô nương của Nguyệt Lương Môn cũng nhiễm bệnh chết. Trước khi nhắm mắt, vẫn không gặp mặt được gà gô lấy một lần. Còn gà gô lại bái Liễu Trần trưởng lão làm sư, sau đó tới Hắc Thủy Thành ở Tây Hà. Không ngờ gặp phải bất chắc bị trọng thương. Nghe nói cô nhân mắc nạn, không chết cũng lưu lạc ở đâu chẳng rõ, thì nản lòng thoái chí, dẫn thần quyến theo một vị thần phu người Mỹ bỏ ra hải ngoại, không quay lại nữa. Sư Lê Dương nghe lão Trần thuật lại chuyện trộm mộ năm xưa, chỉ thấy mù mờ như một giấc mộng, dường như hố sâu ngăn cách giữa hai thế hệ chúng tôi và bọn lão phải sâu lắm chứ không vừa. Có điều trong thư tín nhật ký gà gô để lại không hề thuật rõ câu chuyện trộm mộ Bình Sơn. Nếu không nghe được kể lại từ lão Trần mộ, e rằng tất cả sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Điều này khiến cô nàng càng tin vào sự xui khiến của số mệnh huyền bí. Còn hỏi tôi có tin vào sự an bài của số phận hay không? Tôi bảo đây chưa chắc đã là số mệnh gì cả. Cái nghề đổ đấu này đã lụi tàn từ thời dân quốc, truyền đến đời chúng ta còn được mấy người. Đây gọi là mèo có đường mèo, chó có đường chó, chim cầu sang lối khác bay. Nghệ nhân đổ đấu hàng ngày tiếp xúc với những ai, đương nhiên không thể thiếu đám nhân sĩ cùng ngành phong thủy, trộm mộ, cổ đồng. Bọn họ lại chẳng tụm lại với nhau ấy hả? Nhưng nghe lão Trần mộ kể chuyện lần này thực khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Hôm nay mới xem như biết ban sơn xả lĩnh đổ đấu ra sao, phương pháp thực khắc xa Mô Kim hiểu ý. Ai cũng nói phái Mô Kim là vua, song cứ nhìn phương pháp đổ đấu của ban sơn xả lĩnh muôn màu muôn vẻ, thực khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt, thì có kém gì Mô Kim. Lão Trần than thở: Hời, lão phụ này cũng không dám bà hòa khoác lắc gì. Cậu xem ban sơn xả lĩnh đều đã suy yếu thành ra thế nào rồi. Chỉ e rồi từ đây tuyệt tích, Mô Kim lại có vẻ bắt đầu chấn hưng. Thiệt nghị cũng có cái lý của nó. Ban sơn xả lĩnh xuống tay quá tàn độc, không được như Mô Kim hiệu ý, lấy dịch làm tôn chỉ, sinh sôi nảy nở ấy là dịch. Cổ nhân thật chẳng lừa gạt ai bao giờ. Tiếc là lúc đó lão phu tài trí chắc tuyệt, duy chỉ chưa ngộ ra đạo lý này, giờ hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Tôi chợt nhớ ra chuyện đồng nhân đồng quỷ trong mộ cổ Bình Sơn mà lão mù nhắc tới. Hình như giống với đồng long tôi từng gặp, cả đồng ngư khảm trên tần vương chiếu cốt kính đều cùng một chủng loại. Trước đây từng nghe lão nói vật này có liên quan tới quẻ số thời cổ.